Chương 204. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Ả Cả Sĩ không khỏi tiếu tiếu, quay người đi đến thang lầu mà đi huy. Ả Cả Sĩ, ngươi liền đem chúng ta kêu đi ra, sau đó cứ như vậy đi. Ả ảo mì nẹ đặc kỷ phản nản nói. Vô pháp lý giải nam nhân, ta thật sự là phục. Mì đỏ gì mà xin tạ dịu đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt. Ả Cả Sĩ liền điểm ấy sự tình, thật sự là đủ nhàm chán. À sở sỉ ngốc manh no y thật sự là giống hắn phong cách kỳ ủ tạ cái sệ nhổ nước bọt no y nhàm chán nhau kịch. Cù dồ cổ lơ đãng một câu cầm mấy người không lời đứng lên. Sẽ dìn cao trung phòng thay quần áo. Các ngươi hai cái cuối cùng trở về, làm lâu như vậy làm gì, nhanh lên đổi y hề phục. Muốn gì cô S đã hơi hơi buông lỏng một hơi, nhìn qua hai người ra lệnh. A cả ghệ mỉ cởi xuống chính mình áo khoác, sắc mặt hoàn toàn đốt đứng lên. Mà cụ rổ cổ chỉ là một bộ yên tĩnh như chỉ thủy, bình tĩnh để cho mọi người vô cùng như cờ ca chư nở dê. Ra sân đi. Dì cổ S đã ra lệnh một tiếng, xê dìn mọi người theo sau lưng đi ra thông đạo. Đến, là cụ rổ cổ tệ xua chỉ huy xê dìn cao trùng, mạnh nhất người tiến sân bóng rổ. Sân bóng người xem trong nháy mắt nổ tung đứng lên, ca mê ra cũng là đối mọi người, riêng là cụ rổ cổ trên thân thiểm quang không ngừng lóe ra. Các ngươi xem, vậy thì là cụ rổ cổ quân, quá tuấn tú. Có hoa si kích động nói. Học sinh cấp 3 không trung mạnh nhất người, toàn năng tuyển thủ A, hôm nay tin tưởng cụ rổ cổ quân sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Có người xem sắc mặt không khỏi đồng dạng kích động đứng lên. Chưa có xem cụ rổ cổ trận đấu người xem không khỏi giật mình, có thể nói phần lớn người là từ Tokyo bên ngoài tới, liền vì là mắt thấy mạnh nhất người. Hiện chứa NG hơn vạn người xem cú NG ký giả, không ít người cũng là hướng về phía cụ rổ cổ quân đến, xê dìn đương nhiên là bổ sung á trên trận. Cụ rổ cổ không khỏi sờ sờ cái chán, không khỏi bất đắc dĩ nói, thật sự là đủ phiền phức, nổi danh quả nhiên không phải một chuyện tốt, nhưng không có biện pháp, ai kêu ta thực lực không tệ đây. Xê dìn người khác nghe được cụ rổ cổ một bộ vô sỉ bộ dáng, không khỏi sắc mặt tức giận, cố nén tập hợp hắn tâm tính. Cả ghệ mỉ tức giận nói, cụ rổ cổ ngươi đi chết đi, tốt như vậy đãi ngộ, ta dựa vào, nhiều như vậy người xem tốt nhiều là người fan. Hi u gạ dần ẩy, đi chết đi, cụ rổ cổ, nhiều như vậy nữ fan, còn không biết dừng. Y dù kỳ sùn, làm một tên thân sĩ, ngươi mẹ nói nhiều như vậy nữ fan giới thiệu cái cho ta. Cô gạn, ta lu cờ na ho có ngươi dạng này nhân khí đâu. Đến lúc đó tán gái mọi việc đều thuận lợi á, nhưng mà cụ rổ cổ hoàn toàn không nhìn xệ gìn mọi người, hoàn toàn coi như không khí, cầm mọi người khí cơ hồ cầm hàm răng cắn nát, hâm mộ nhìn hắn chằm chằm. Tu hào cao chung một đoàn người cũng là đi dẫn bóng trận, dẫn đầu là ạ áo mì nẹ đại kỳ, sắc mặt tà tiếu. Một dẫn bóng trận, tu hào cao chung toàn bộ người gắt gao nhìn chằm chằm cụ rổ cổ tệ xu một cá nhân, bởi vì chỉ cần đánh bại cụ rổ cổ, liền có thể chiến thắng. Tuy nhiên củ rổ cổ vẫn như cũ không nhìn xem như không khí, tại trên sân bóng làm mấy cái lên rổ, làm nóng người vận động. Trong tai một tiếng tiếng còi, hiện tại bắt đầu trận đấu, tụ thảo cao trung đối với chiến thành Jin cao trung, mời hai đội cầu thủ đến trung tuyến tập hợp. Hai đội cầu thủ đối mặt mà đứng, mặt mũi tràn đầy chiến ý tê xưa, lần này ta là tuyệt đối sẽ không lại thua, vô luận là bất luận kẻ nào, vẫn là ngươi. À áo mỹ nẹ kỳ đối củ rổ cổ no y củ rổ cổ nổi lên một tia cười lạnh, giống như cười không phải mắt cười mắt nhìn chằm chằm à áo mỹ nẹ, ngươi đã nói qua rất nhiều lần, nói nhảm đừng quá nhiều tóm lại ta rất chờ mong hôm nay quyết đấu. À áo mỹ nẹ kỳ cũng không thèm để ý, tiếu tiếu. Củ rổ cổ trong lòng không khỏi hơi kinh hãi, cảm giác được à áo mỹ nẹ kỳ trên thân không hài hòa cảm giác, thầm nghĩ nói, lại trở nên mạnh mẽ à, hy vọng đừng để cho ta thất vọng. Thế hệ kỳ tích gát chủ bài ạ ảo mì nẹ đại kỳ. Cù dồ cô đã rõ ràng cảm giác được ạ ảo mì nẹ trên thân cuồng bạo cảm giác, còn có giã tính cùng dồn lý giải càng thêm khắc sâu, tâm tính cũng càng thêm tốt. Nhìn trên đài thế hệ kỳ tích toàn bộ cũng là đang quan sát trận đấu, dù sao cũng là cù dồ cổ cùng ạ ảo mì nẹ trận đấu, không có lý do không đến thăm. Ạ cả sĩ xây rủ dịu đứng đấy đài cao nhất, quần lâm thiên hạ. Gắt gao nhìn chằm chằm cụ rổ cổ cùng ạ áo mi nẹ đặc kỳ hai cá nhân, cụ rổ cổ cùng ạ áo mi nẹ, nói thật ta cho rằng cụ rổ cổ sẽ thắng, nhưng là ạ áo mi nẹ cũng là gặp mạnh thì cường nhân, thật sự là một trận thú vị trận đấu. À sở si, ngươi cho là người nào sẽ thắng? Hỉ mù rổ quay đầu đối à sở si cười nói. Ân, Nói thật ta cho rằng Cụ Dỗ Cổ Sĩ không có khả năng thua, nhưng tiểu A Áo Mì Nẹ cũng rất mạnh, hai cá nhân cũng là gặp mạnh thì mạnh, ta cũng không biết. A Sở Sĩ mèo mó đầu, thật lâu phân tích. Ha ha, xem ra trận này trận đấu phi thường thú vị. Khi Mù Dỗ nhìn chằm chằm trên sân bóng hai người, ánh mắt có khát vọng. Mì Đỏ Dị Mạ, ngươi cho là người nào sẽ thắng? Cả dù nạ gì ta cảo cười nói. Đây còn phải nói à, khẳng định là Cụ Dỗ Cổ càng thêm lợi hại một bậc, nhưng A Áo Mì Nẹ cũng rất mạnh, kết quả không xác định. Mì Đỏ Dị Mạ xin ta dị thản nhiên nói. Hôm nay trận đấu, phi thường chờ mong A Kỷ ủ tạ cả sẽ cười nói. Bất quá ta không cho rằng Cụ Dỗ Cổ Sĩ sẽ thua bởi tiểu A Áo Mì Nẹ. Tiểu A Áo Mì Nẹ thực lực cũng rất mạnh. Kỳ U Tạ Cả Sệ cùng Mỹ Đỏ Dị Mạ Xin Tạ Dịu đều thảm bại tại Cụ Dỗ Cổ trong tay, mà A Sở Sĩ tại sơ chung một lần kia liền thảm bại cho Cụ Dỗ Cổ. Cái này ba cá nhân còn lưu lại Cụ Dỗ Cổ rất mạnh cảm giác, không cho rằng Cụ Dỗ Cổ thất bại. Trên trận, trọng tài cầm bóng cao cao quăng lên, tại gạ cả ghệ mì cùng Cụ Sủ Kẹ Họa cả mặt đồng thời nhảy vọt, cao cao ruôi ra. Ẩm so bật lên lực lời nói, vẫn là cả ghệ mì ma nhờ hơn một chu tờ. Cả ghệ mì trước tiên đụng phải bóng, một tay lấy bóng vô xuống. Bóng đến ý rủ kỷ sùn trong tay, mà xoa chìa ý mà ổ xì một cái bước lướt ngăn cản tại trước mặt, trọng tâm chìm xuống đến cực hạn, khiếp mắt nói, ha ha, các ngươi không có Cụ Dỗ Cổ là thắng không chúng ta. Ý rủ kỷ sùn một cái sau lưng hậu chuyện cầu, bóng truyền lại đến Cụ Dỗ Cổ trong tay, át chủ bài cầm banh khe nằm, át chủ bài cầm banh, liền đại biểu là mạnh nhất người cùng kỳ tích át chủ bài quyết đấu. Nhìn trên đài người xem trong nháy mắt nổ tung đứng lên, vung tay hô to. Giải ù xạ cụ dịch trước một bước ngăn trở Cụ Dỗ Cổ trước mặt, sắc mặt kinh hoàng, không có ý tứ, ta nhất định phải ngăn trở ngươi. Cụ Dỗ Cổ một cái dưới hông đổi cầu, sau đó lấy xạ cụ dạ đồng thời thân thể làm trụ, kéo cầu trực tiếp qua rơi. Xạ cụ dạ đồng thời vô ý thức hướng về Cụ Dỗ Cổ trên thân dán đi. Cộc cộc cộc bất thình lình Cụ Dỗ Cổ một cái đảo ngược thân thể cực tốc kéo cầu. Quanh chân phải cực lực đạp về phía sau, hóa thành một đạo cự kiếm gào thét mà qua, xốc lên từng tia khí lãng. Quá nhanh, cực tốc biến hướng về. Giải ù xạ cụ dịch quay người thơ ý điếm, chỉ có thể mắt thấy bóng lưng. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.